Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435, U giản tù Long Cốc. Nhu Nhu, xin lỗi, cho ngươi nhiều như vậy không tốt hồi ức. Nếu như cho phép, quên rơi, ta đầy cái không xứng chức hoàng tỷ. Nhân cách thứ hai thầm nghĩ lấy. Tiếp lấy, Mục Vân Vân nhãn thần nhất định. Đột nhiên đưa tay ra níu lấy Nhu Nhu cổ áo. Thân thể cuốn chung, trên dưới vị trí chuyển hoán. Thoáng một cái dừng lại. Chớ tước dưới, đầu cúi thấp, môi khô khốc khắc ở Nhu Nhu ướt át trên môi đỏ. Bá đạo kiều mở, đem trong miệng cắn nát đan dược hòa lẫn nước bọt toàn bộ. Nhất tịnh vượt qua, bất ngờ một màn, hoảng sợ Mục Nhu Nhu há hốc mồm. Đợi nàng nhận thấy được không thích hợp lúc, chân nguyên trong cơ thể bị dược lực hoàn toàn cấm cố. Trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào điều động. Đứa ngốc, về sau, nhớ kỹ dài hơn tưởng tượng. Thấp giọng thì thầm, ngay sau đó, Mục Nhu Nhu bay lên trời. Bị Mục Vân Vân ôm lấy hướng mặt trước ngoài mấy chục thước thâm cốc đầu đi. Đến nơi đây mới thôi. Hết thảy đều phù hợp trong đầu nàng người tồn tại ý tưởng. Nhưng là, một màn kế tiếp, làm cho hắn hỏng mất. Mục Vân Vân cư nhiên ôm Mục Nhu Nhu, cùng nhau nhảy xuống. Cái này cũng cho qua. Tại hạ rơi không đến vài mét. Nàng dĩ nhiên đem Mục Nhu Nhu một lần nữa ném đi tới. Về tới vách đá. Mục Nhu Nhu sững sờ, trong đầu nàng người tồn tại sợ, nồng nặc bất an, dự cảm bất tường lượn lờ. A a a, tiện nhân, người đang làm cái gì? Mục Vân Vân giải thoát rồi giống như cười. Làm cái gì? Đương nhiên là, rơi vào vực sâu nữa à? Nơi này là U giản tù Long Cốc, cho phép vào không cho phép ra. Ta mặc dù không thể tự sát, cũng vô pháp ở biết rõ phải chết mà khu vực cố ý đi xong. Muốn chết, thế nhưng, loại này không còn cách nào rời đi đất phong ấn. Không coi là xúc phạm chú pháp rồi. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khổng lồ lại hoàn chỉnh long cốt cái. Mục Vân Vân giang hai tay chân ôm lấy trong đó một cây xương sườn. Long cốt xuất hiện, xúc động chỗ này đất phong ấn cấm chế. Đếm không hết kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Đem cái này long cốt trói lại, kể cả ôm lấy long cốt Mục Vân Vân cùng nhau. Cái này, là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời rồi. Không phải, trong đầu quanh quẩn nàng người tồn tại kinh hãi tiếng kêu. Mục Vân Vân trong mắt lộ ra một tia giải thoát, còn có thật nhiều ràng buộc. Ở sau cùng cuối cùng, nàng nỗ lực quay đầu xem hướng lên phía trên. Vừa may. Cùng vách đá ló đầu ra Mục Nhu Nhu đối diện cùng một chỗ. Một câu nói chưa nói. Chỉ là triển lộ ra một cái sán lạn. Mục Nhu Nhu hồi lâu chưa thấy qua. Đó thuộc về khi còn bé. Cưng chiều. Nụ cười ôn nhu. Kìm lòng không đậu. Không phải biết rõ làm sao hồi sự. Mục Nhu Nhu khóc. Ùng ùng. Ùng ùng. Một hồi đất rung núi chuyển. Thiên bị đen thùi lùi mây đen phủ. Sấm chớp rền vang, cuồng phong ở gào thét, U giản tù Long Cốc, ngày này nhưng cấm địa, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu con rồng bị giam đi vào, chết già ở trong đó, trời giáng dị tượng, khắp nơi tên cướp đưa mắt quan sát hướng bên này, thấy là U giản tù Long Cốt, sắc mặt đều là biến đổi, chỗ đó, giống như là thiên địa chuyên môn là long sở khắc xuống mộ địa, chỉ cho vào. Không còn cách nào ra, trong đó tồn tại bảo tàng, nhiều không kể xiết, nhưng, mang không ra được đồ đạc, có thể quản có gì hữu dụng đâu. Mục Nhu Nhu há to miệng, hoàng tỷ, thanh âm bị tiếng sấm, tiếng gió thổi vùi lấp, ngay cả Mục Nhu Nhu mình cũng không nghe được. Trong cơ thể dược lực còn chưa tiêu thất, chân nguyên không nhúc nhích được, dựa vào thân thể của nàng. Căn bản là không có cách tới gần nơi này U giản tù Long Cốc. Đứa ngốc, về sau, nhớ kỹ dài hơn tưởng tượng. Đây là sau cùng cuối cùng. Hoàng tỷ nói, Mục Nhu Nhu viền mắt bị lệ chiếm giữ. Không phải biết rõ làm sao hồi sự. Hoàn toàn không cách nào nói rõ. Nói rõ nguyên do, chỉ là cảm giác nàng dường như hiểu lầm cái gì. Mất đi cái gì. gai mắt cường quang dưới, Mục Vân Vân đi cùng bộ kia khổng lồ long cốt cùng nhau. Bị U Giản Tù Long Cốc hút vào, chỗ kia mai táng vô số long thi, xác rồng, mộ địa, sau đó, tất cả khôi phục bình tĩnh, thật giống như mới vừa sấm chớp rền vang là giả giống nhau. Nơi này lần nữa biến trở về rồi an bình, u tĩnh, không biết đi qua bao lâu bá. Một đạo yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở Mục Nhu Nhu bên cạnh. Lăng lăng nhìn bình tĩnh lại U Giản Tù Long Cốc. Lại là, nhãn thần phức tạp nhìn về phía ngơ ngác ghé vào vách đá Mục Nhu Nhu. Trong đó mang theo dãy giụa, sát ý, hận ý, cuối cùng, hết thảy bình phục, nửa quỳ xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang theo nửa phần tình cảm thanh âm nói. Tại hạ ngôi sao Mạch Ly, sau này dâng lên tất cả hơi lớn người trả giá, cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ, không đợi Mục Nhu Nhu trả lời. Phản ứng, nàng đứng dậy, khom lưng đem chặn ngang ôm lấy. Nơi đây không phải rất an toàn. Kế tiếp ắt sẽ có rất nhiều người đến đây. Rời đi trước rồi hãy nói. Các loại, Mục Nhu Nhu dùng rằng. Không có thể kiếm cởi. Thậm chí là bạo phát chân nguyên. Tu vi, toàn lực, đều vẫn là không có cách nào. Buông, hoàng tỷ nàng còn ở phía dưới đâu. Xin không cần làm tiếp chuyện vô vị. Mạch Ly thanh âm càng thêm băng lãnh. Còn chưa hoàn chỉnh long cốt. Thi hài là không có cách nào phát động U Giản Tù Long Cốc đơn hướng thông đạo. Điểm này ngươi nên biết a. Lại nơi này cấm chế thuộc về thiên nhiên. Có thiên đạo quy tắc thêm tại mặt trên. Là phù hợp nhất ý chí đất trời. Coi như là cung chủ. Cũng không có cách nào phá vỡ. Đem bên trong nhân mang ra khỏi. Ngươi một cái chính là Nguyên Anh, liền đàng hoàng một chút làm chuyện của ngươi được rồi. Cái này, bất cứ chuyện gì đều sẽ có biện pháp, có chuyển cơ, trời không tiệt đường người. Không phải sao, nếu như không phải thiếu cung chủ mệnh lệnh, ta thật muốn một cái tát đập chết ngươi. Mạch Ly hô hấp vi vi loạn một cái, dẹp loạn quyết tâm tự, phá vỡ không gian, mang theo Mục Nhu Nhu vài cái mượn tiền trở lại trong vương đô. Ở đưa nàng phóng tới cửa cung điện sau, xoay người liền muốn rời đi. Cái kia, hoàng tỷ nàng, là có ý gì? Vì sao, muốn làm như thế? Không biết, thiếu cung chủ tâm tư vẫn không phải ta có thể suy đoán. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mặt khác, tuy là một tỷ vạn phần không muốn, thế nhưng thiếu cung chủ như thế đã quyết định. Ta, ngồi sau Mạch Ly. Cái mạng này là của ngươi rồi. Có chuyện gì tùy ý phân phó. Không có việc gì tốt nhất đừng gọi ta. Ta không phải muốn nói chuyện với ngươi. Cứ như vậy, giọng nói lạnh như băng nói xong. Người đã biến mất, nàng khi nào xuất hiện, khi nào tiêu thất, Mục Nhu Nhu hoàn toàn nhìn không thấu. Giữa hai người chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Thấy nàng, Mục Nhu Nhu không khỏi nghĩ đến Demiurge từng nói qua nói. Hoàng tỷ mâu thuẫn hành vi, nhiều lần có thể cho nàng vạn kiếp bất phục, cũng là mỗi một lần đều có như vậy một chút hy vọng sống có thể chữ hàng. Nếu như ngay từ đầu để vị này ngôi sao Mạch Ly xuất thủ, nàng chính là lại vận khí tốt, có một vạn cái mạng, cũng đã sớm chết không có. Càng muốn, Mục Nhu Nhu tâm thì càng không yên, không có vào trong nhà, mà là cải biến phương hướng, đi trước đạo tuệ nơi đó. Máu nhuộm bầu trời, u ám sắc đại địa, khắp nơi trên đất đều là long thi, xác rồng, long cốt, không có mạng sống, không có có khí tức, như vậy một cái đất cằn sỏi đá, ầm ầm, vật nặng rơi đập tiếng, một khổng lồ long cốt rơi, treo ở trong đó một cây sườn cốt thượng Mục Vân Vân máu phun phè phè, toàn thân thành mảnh nhỏ vậy đau nhức, không để cho nàng nửa phần cơ hội thở dốc. So với quá khứ bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liệt hắc lôi bạo cháo. A a, thê thảm bi thương tiếng kêu vang dội mảnh này ngăn cách với đời mộ địa. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, oa a a a, ngươi, hắc xét thực chất hóa. Ở Mục Vân Vân phía trên ngưng tụ ra một người con trai khuôn mặt tới. Hắn vẻ mặt oán hận, tuyệt vọng, kinh ý trừng mắt Mục Vân Vân. Nơi đây là địa phương nào? Hắn cũng không biết, nhưng là lại cảm thấy trong lúc này hoàn mỹ. Là một cái mật phong kín không gian. Hoàn toàn không có bất kỳ cửa ra vào. Mục Vân Vân vì lần hành động này có thể thuận lợi. Đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ đều ở nhân cách thứ hai chung hoàn thành. Thân là giới ngoại người. Trên viên tinh cầu này cấm địa. Truyền thuyết, đương nhiên không biết. Không biết thuộc về không biết. Cái này không trở ngại hắn biết mình lâm vào dạng địa phương gì. Mà hết thảy này, đều là tiện nhân này mang tới. Oa a a, tức chết ta cũng, tức chết ta cũng. Chết tiện chủng, không đem ngươi dằn vặt đến hồn phi phách tán. Hài cốt không còn, ta Hoa Thường Lăng thề không làm người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.